chú là của em, chương 705, trời ạ, tổng giám đốc Lệ cũng xem loại phim não tàn này ha. Góc truyện audio.com. Không lâu sau, Lệ Minh Viễn cũng share bài viết này, kèm theo caption, bộ phim đầu tay của cô nhóc đang cày phim sau đó khu Seaman đều sôi trào. Trời đất, tổng giám đốc Lệ cũng xem loại phim não tàn này hả? Tổng giám đốc Lệ có bị con cáo chín đuôi trong phim mê hoặc không? Tổng giám đốc Lệ đang tuyên truyền giúp cô vợ nhỏ của mình hả? Tổng giám đốc bá đạo chiều vợ, tôi chỉ phục mỗi tổng giám đốc Lê Minh Viễn của tập đoàn quốc doanh thôi. Tôi cũng phục còn chiều vợ hơn cả phim trên TV. Chiều chuộng một cách thân dân nữa chứ. Liên tiếp Seaman bày tỏ sự hâm mộ và bái phục. Không chỉ Lệ Minh Viễn mà ngay cả đạo diễn Khương, Tiêu Bảo Vĩ và Dương Tiêu Nam cũng đều share bài viết. Đạo diễn Khương, bộ phim đầu tay của cô nhóc, đã xem sơ qua còn rất nhập tâm, diễn xuất tốt hơn bộ phim đầu tay của Tiêu Bảo Vĩ. Tiêu Bảo Vĩ, đạo diễn Khương nói đúng, tôi mặc cảm. Dương Tiêu Nam, cô nhóc giỏi lắm, tương lai chắc chắn sẽ tiền đồ vô lượng. Thậm chí ngay cả ảnh đề hàng đầu như Nhiếp Hạo cũng ra mặt nói chuyện, share bài viết đó kèm theo hai chữ, được đấy. Từng này đã đủ mấy trăm triệu fan của anh soi trào, ngôn luận kiểu gì cũng có. Sau khi tin đồn yêu đương giữa Nhiếp Hạo và Tô Noãn Tâm đã được Lệ Minh Viễn tẩy trắng, fan của Nhiếp Hạo đã không còn nhằm vào Tô Noãn Tâm, thậm chí thỉnh thoảng sẽ vào nick của Tô Noãn Tâm Seaman gọi Tô Noãn Tâm là phu nhân tổng giám đốc, hãy chiếu cố ảnh để Nhiếp nhiều hơn. Mỗi khi đọc được loại Seaman này, Tô Noãn Tâm đều giờ khóc giờ cười. Mà điều khiến mọi người khiếp sợ không phải là Nhiếp Hạo cũng giúp đỡ tuyên truyền, mà ngay cả đạo diễn Quốc Bảo tiếng tăm lừng lẫy ông Ngô cũng chạy tới đăng bài Facebook. Bộ phim đầu tay của cháu gái nuôi nhà tôi, cách chương.